Chương 184, đạo chủng là vợ ta. Tối nay không yên ổn, tự nhiên cũng không tính một người bình thường ban đêm. Ngay tại Trình Vũ Thanh cùng vị kia khô gầy lão nhân tại quán rượu bên kia giằng co đồng thời, Thành Lạc Dương hình bộ nha môn, đèn đuốc sáng trưng. Hình bộ thượng thư Vương Chi Chương ngồi ở hình bộ nha môn cửa trên thềm đá, ông thuộc về hắn cái kia miếng hình bộ ấn tín, sau lưng một đám hình bộ nha dịch đập vào bó đuốc, làm cho nơi đây thoạt nhìn cực kỳ sáng sủa. Vị này lục bộ thượng thư một trong, toàn bộ trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nhìn về phía xa xa đêm tối thời điểm, lông mày trong mắt đều là vẻ lo lắng. Sau một lát, ở phía xa trong bóng đêm đi đến một người mặc vải xanh quần áo trung niên nam nhân. Chứng kiến người này, Vương Chi Chương rất nhanh liền đứng người lên, có chút không xác định mà hỏi, như thế nào? Tại hình bộ người hầu trung niên nam nhân thấp giọng nói ra, Phong Nguyệt lâu bên kia, Trình gia công tử đã qua, Lưu lão tiên sinh tự thân xuất mã, hẳn là không tiếp tục chỗ sơ suất, ít nhất tối nay trời sáng lúc trước, Trình công tử không sẽ rời đi Phong Nguyệt lâu quá xa, ít nhất không sẽ rời đi Nam Thành. Vương Chi Chương gật gật đầu, hắn đối với vị kia bởi vì trong nhà có vị cô trong cung Trình gia công tử biết được không nhiều lắm, nhưng mà có một chút ngược lại là rất rõ ràng, cái kia liền là vị nào Trình công tử là hiện nay Trình gia dòng độc đinh, bởi vậy tại hành động lúc trước, bệ hạ đã sớm bắt chuyện qua, không thể để cho vị kia trước kia gió bình luận chưa tính là tốt Trình công tử cuốn lại, bằng không thì về sau mặc dù là xử lý tốt đêm nay thời điểm, tại quý phi bên kia cũng không tốt nói rõ, huống chi ai cũng biết, bệ hạ luôn luôn dày rộng, như thế nào sẽ để cho vị kia Trình quý phi thương tâm rơi lệ, Trình gia những năm này với đất nước coi như là có công, tự nhiên không thể để cho Trình gia thất vọng đau khổ, bởi vậy tối nay bố cục thời điểm, Trình Vũ Thanh chính là nhất định phải theo trong lưới lao ra đấy, kỳ thật vị này hình bộ thượng thư cũng không rõ ràng lắm, vì cái gì Trình Vũ Thanh như vậy một cái tay ăn chơi đệ sẽ thích được một cái đường về bất chính nữ tử. Mặc dù là bọn hắn đều biết hiểu nàng kia chính là cái kia vị Lương Khê đạo chủng Diệp Sơn Ca, có thể Trình Vũ Thanh là tuyệt đối không có khả năng biết được đấy, Duyên Lăng đạo chủng, ở đâu là có thể làm cho người bình thường ưa thích, đặc biệt là nàng đã đến Thành Lạc Dương sau đó, liền lại càng không rất thích, đang mặc vải xanh quần áo trung niên nam nhân tiếp tục thấp giọng mở miệng hỏi, Thượng Thư Đại Nhân, Phong Nguyệt lâu bên kia, thuộc hạ tự chủ trương đem cái kia hai vị công tử đều cản lại, tối nay trời sáng lúc trước, xử trí như thế nào, Vương Chi Chương trầm giọng nói. Việc này liên quan trọng đại, hai người tối nay tự nhiên không thể hồi phủ, mặt khác ngươi đứng hàng một người đi truyền tin Trương Thị Lan cùng Dương Đại học sĩ, đã nói hình bộ mời hai vị công tử hỗ trợ, trời sáng sau đó tự nhiên đưa về phủ đi, nếu Trương Thị Lan cùng Đại học sĩ càng quấy, không cần nhiều lời, liền làm cho phòng thủ thành phố doanh ra mặt, trung niên nam nhân cúi đầu đồng ý, sau đó mới lại mở miệng nói ra, Vương Yển Thanh tiên sinh tối nay đã buồn ngủ, nói là sẽ không xuất thủ, thậm chí lúc trước cũng đã khuyên qua hình bộ, không muốn như thế làm việc. Vương Chi Chương cười khổ nói, nếu là có khả năng, ta cũng tình nguyện trở lại trong phủ đệ ôm vợ ngủ, có thể nếu là học cung bên kia đã đến tin tức, ai dám không tuân theo, huống hồ hành động lần này cũng không phải là chúng ta xuất đầu, học cung đều có hai vị đã tại Thái Thanh cảnh tiên sinh làm việc, chúng ta chỉ cần làm chút ít không lớn không nhỏ sự tình là xong rồi. Trung niên nam nhân cau mày nói, Thượng Thư Đại Nhân, lúc trước truyền lại tin tức đến học cung thời điểm, học cung hồi âm nói rõ ràng, nói là không cần để ý tới, vì sao hiện nay lại thay đổi quẻ. Vương Chi Chương lắc đầu, có một số việc mặc dù là hắn, đã biết cũng sẽ biết, vạn không được khắp nơi đường hoàng, bằng không hậu quả cũng khó có thể đoán chừng, giống như là tối nay như vậy, nguyên bản học cung bên kia truyền đến hồi âm đích xác là nói không cần để ý tới Diệp Sơn Ca, có thể trước khác nay khác, hiện nay học cung đổi chủ ý rồi, người nào lại minh bạch là vì cái gì, chỉ bất quá theo hắn lấy được tin tức nho nhỏ, ngược lại là biết rõ một ít, vị kia học cung trưởng giáo xuống núi du lịch sau đó, học cung từ một vị tài đức vẹn toàn thầy đồ tạm thời quản lý. Lúc trước nói là không cần để ý tới, chính là kia vị thầy đồ ý tứ, cũng không biết vì cái gì, mới ngắn ngủn mấy tháng, vị kia thầy đồ liền tại học cung thất thế, án lấy học cung lời nói, hình như là vị kia thầy đồ đã làm một ít không đúng sự tình, rốt cuộc là như thế nào không đúng, bọn hắn những thứ, này thế tục quan viên tự nhiên không rõ ràng lắm, có thể tóm lại gặp biết một chút, thầy đồ thất thế sau đó, học cung thế tất sẽ có mới thanh âm phát ra, học cung lưu phái đa dạng, dĩ vãng có vị kia bị... Được ý nói thành là dưới đời này học vấn lớn nhất người đọc sách trưởng giáo đè nặng cũng khỏe nói, có thể hiện nay vị kia học vấn cùng tu vi đều giống nhau lớn đến không có bên cạnh tô trưởng giáo không trên chân núi, tự nhiên có chút loạn. Xuất hiện thay đổi xoành xoạch coi như là có chút ngoài ý muốn, nhưng nói chung cũng không phải là không thể lý giải. Bất quá Vương Chi Chương kỳ thật lo lắng nhất một chút không phải cuối cùng học cung như thế nào kết thúc, sự tình được hay không được, đều không phải là bọn hắn hình bộ có thể quản được, cần phải là đã thành, vị kia đạo chủng chết ở Thành Lạc Dương. Chuyện này một khi bị Lương Khê bên kia biết rõ, dựa vào vị kia quan chủ tính tình, Kiếm Sơn còn dám lên, cái này Thành Lạc Dương liền tới không được, đến lúc đó tuy là học cung như cũ ở chánh diện, Có thể bọn hắn những thứ này thế tục quan viên thế nhưng thoát không khỏi liên quan. Lui một vạn bước giảng, quan chủ mặc dù không hưng sư vấn tội, đến lúc đó học cung quả quyết sẽ không thừa nhận, chỉ sợ cũng sẽ đem hình bộ đẩy ra gánh tội thay, lớn có thể nói thành là hình bộ tự tiện hành động. Nói cho cùng, đạo chủng học cung muốn giết, nhưng là không muốn giống trống khua chiêng, bằng không chỉ sợ tối nay cũng không phải là hai cái thái thanh cảnh học cung tiên sinh, chỉ sợ học cung những cái kia thầy đồ, cũng muốn đến hơn mấy cái, không ai nguyện ý chính thức cùng Lương Khê đạo môn cãi nhau mà trở mặt. Hiện nay Sơn Hà chi trung, như cũ còn là đạo giáo thiên hạ a, huống chi còn có được xưng thánh nhân phía dưới vô địch thủ quan chủ Lương Diệt. Vương Chi Chương chính thức lo lắng, lúc đầu vốn cũng không phải là hôm nay, mà là hôm nay sau sự tình. Dĩ vãng đạo môn cùng nho giáo hai phe riêng phần mình từng có mấy lần tập sát đối phương đệ tử trẻ tuổi, sự tình phát sinh, đều là ở hoang sơn giả lĩnh, được hay không được cũng không có chứng cứ cho thấy rút cuộc là người phương nào nên làm, có thể hiện nay nhưng là tại Thành Lạc Dương. Cái này Thành Lạc Dương ở đâu là địa phương khác, mà là Duyên Lăng đế đô. Hít sâu một hơi, Vương Chi Chương lắc đầu, nên hắn lo lắng hắn đi lo lắng, không nên hắn lo lắng, hắn thật sự là lo lắng cũng không có biện pháp, nói cho cùng, hắn chỉ làm đủ khả năng sự tình mà thôi. Vương Chi Chương đứng người lên, đem ôm ấn tính ném đến sau lưng cái kia trung niên nam nhân trong ngực, xoa xoa đôi bàn tay, sau đó hà hơi, rồi mới lên tiếng, có một số việc, các loại, chờ tối nay sau đó rồi hãy nói, ngõ hẻm kia bên trong sự tình chúng ta không quản được, ngõ hẻm bên ngoài muốn là đã ra nửa điểm bất công, ngươi nha ta nha, đêm nay sau đó liền cũng không có miệng nhiệt khí rồi. Trung niên nam nhân không người xác nhận, Vương Chi Chương lúc này mới lầm bầm lầu bầu nói, Vương Yển Thanh tiên sinh ngược lại là nhìn thấu triệt. Biết rõ cái này ranh vào vũng nước đục không tốt chuyến, cự tuyệt học cung, người bình thường nào dám, còn không phải sau lưng có một bệ hạ mới được. Nói xong câu đó, Vương Chi Chương tiếp nhận một chiếc đèn lồng, đi nhanh hướng về trong bóng tối đi đến. Tại phía sau hắn, ít ỏi vị hình bộ cung phụng, phần lớn là người đọc sách đã phẫn, giống nhau cùng tại sau lưng, đã vào thế tục, liền khó hơn nữa trở lại trên núi bọn hắn. Hiện nay đã nói nghe điểm là hình bộ cung phụng, nếu nói chút ít không dễ nghe, chính là cái kia vị hoàng đế bệ hạ một con chó. Giữ nhà hộ viện hoàn hảo, sợ nhất là hoàng đế bệ hạ không nên mang theo bọn hắn đi cùng những cái kia chính thức trên núi tu sĩ xoay cổ tay con. Vị này hoàng đế bệ hạ a, giống như cho tới bây giờ cũng không muốn nghe những cái kia một năm mới đến trước đó lần thứ nhất Thành Lạc Dương học cung người đọc sách nói chuyện. Theo có chút phương diện bên trên mà nói, bất kể là thái tổ hoàng đế còn là nói rõ tông hoàng đế, hai vị này tại Duyên Lăng trong lịch sử nổi danh vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, tự hồ cũng không có hoàng đế bệ hạ gan lớn. Trên núi người xem dưới núi người, một mực cúi đầu xem, dưới núi người luôn luôn biết vâng lời, có thể hiện nay vị kia đây, ngẩng đầu lên nhìn thẳng trên núi, khó mà nói, dù sao hoàng đế bệ hạ dám làm như thế, hắn Vương Chi Chương đều sẽ không dám làm như vậy đấy. Trở lại hình bộ đại đường, Vương Chi Chương mở ra đã sớm bày đặt tại hắn trên bàn cái kia phần thánh chỉ, Duyên Lăng hoàng đế tự tay viết làm cho sách, đại khái ý tứ chính là học cung muốn làm liền làm cho học cung đi làm, nhưng hình bộ không muốn quá nhiều tham dự, đem Trình Vũ Thanh theo trong lưới vớt lên là được, như là lúc sau đuổi theo trách Thành Lạc Dương cũng không cần gánh xuống. Hoàng đế bệ hạ nói hời hợt, có thể Vương Chi Chương hoàn toàn chính xác thật không dám như thế chịu. Trước mắt hắn là hoàng đế bệ hạ, có thể đứng ở toàn bộ Duyên Lăng sau lưng đấy, chính là học cung. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tự hiểu rõ. Vương Chi Chương ngồi ở đèn đuốc sáng trưng hình bộ đại đường, thần tình cổ quái. Nửa nén hương sau đó, cửa ra vào có người vội vã chạy vào đại đường, chính là trước kia vị kia trung niên nam nhân. Vương Chi Chương đứng người lên, nhìn về phía vẻ mặt cấp bách vẻ trung niên nam nhân, chuyện gì? Trung niên nam nhân ôm quyền hành lễ, thượng thư đại nhân, Phong Nguyệt lâu bên kia ra biến cố, vị kia Lưu lão tiên sinh không thể ngăn lại Trình Vũ Thanh, nguyên lai năm đó hắn theo Thành Lạc Dương ly khai, du lịch giang hồ thực sự không phải là tập võ, mà bước lên tu hành đường lớn, cảnh giới độ cao, vượt quá chúng ta dự kiến, Lưu lão tiên sinh vậy mà không thể ngăn hắn lại, hiện nay hắn đã đi ra Phong Nguyệt lâu, hướng ngõ hẻm kia trong đi, thuộc hạ tự chủ trương phái hai vị hình bộ cung, phụng tiến đến chặn đường, nhưng hơn phân nửa là đã chậm. Vương Chi Chương cau mày, thấp giọng nói, vì sao hình bộ không được đến qua tin tức, vị này Trình gia công tử nếu như đi đến tu hành đường lớn, là cái nào tòa thư viện cũng không biết. Trung niên nam nhân mày nhíu lại sâu đậm, cuối cùng cũng chỉ là cười khổ lắc đầu, loại nhân vật này, một khi vượt qua cùng thế tục cùng trên núi ở giữa cái kia khảm, đến cùng như thế nào, bọn hắn từ đâu biết được. Vương Chi Chương thần tình phức tạp, bùi ngùi thở dài, chuyện tối nay, lại hết lần này tới lần khác ra chút ít biến số a. Tại Thành Lạc Dương đầu đường, có một bên hông treo đao người trẻ tuổi tại một cái lại trên một con đường nhanh như tên bắn mà vụt qua, vị này còn trẻ thời điểm rời nhà du lịch giang hồ, dưới cơ duyên xảo hợp bước lên cái kia tu hành đường lớn người trẻ tuổi tại năm đó trở lại Thành Lạc Dương, đối với người trong nhà nói câu kia lão tử hiện nay cũng là cao thủ rồi, thật đúng là không phải nói hắn đã trở thành một vị vô cùng không nổi giang hồ vũ phu, ngược lại là thật đúng bước lên cái kia tu hành đại lộ, Vị này đi tại trên đường phố, vừa đi một bên hùng hùng hổ hổ người trẻ tuổi nhìn về phía trước đột nhiên quát, đó là lão tử nhìn trúng vợ, người nào động nàng lão tử cùng với gấp. Những lời này, tại trong buổi tối Thành Lạc Dương trên đường phố truyền ra rất xa.